Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 116, ngoại truyện 28, cuộc sống hàng ngày nuôi con, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc học vỡ lòng của hai huynh muội, đương nhiên không thể chỉ để trưởng bối lo lắng. Thẩm Khinh Chỉ cố ý dành ra 3 năm ngày cùng hai đứa nhỏ mắt to chừng mắt nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng của Nhất Gia Xuân. Đây là ngày khai giảng đầu tiên, Thẩm Khinh Chỉ để bọn chúng cùng Tiêu Cảnh Lam rời giường, không để bọn chúng ngủ nướng trên giường. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, một ngày trời trong, ánh sáng ban mai vụn vặt rơi vào trong phòng, trên mặt đất vẽ ra một cánh cửa sổ điêu khắc hoa văn. Chim họa mi và chim khách dậy sớm hót vang trên cành cây, tiếng chim thanh thúy hòa cùng gió ấm mùa hè, thổi tỉnh hai đứa nhỏ đang mơ màng trên giường. Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng run rẩy một chút, một đứa nghiêng sang trái, một đứa ngã sang phải. Thế là bọn chúng vừa vặn đụng vào nhau. Ai u, ai nha, hai đứa nhỏ cùng ôm đầu, phẫn nộ nhìn đối phương bên cạnh. Thẩm Khinh Chỉ ngồi ở phía trên uống trà, thấy bọn chúng rốt cuộc cũng tỉnh, mới nói. Một lát nữa các tổ mẫu sẽ tới, còn không mau tỉnh táo lại. Hai đứa nhỏ miễn cưỡng ôm đầu, giống như cây cải trắng vừa mới tưới nước, từng chút tản ra sinh cơ dồi dào. Khi Thái Hậu và các Thái Phi đến thư phòng, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Ánh nắng vụn vặt, hai tiểu mập mạp mặc áo yếm màu xanh non đang ưỡn thẳng lưng, ngồi sau bàn học đã bày sẵn. Bọn chúng mặt mày hồng hào, mắt đen láy, búi tóc nhỏ trên đầu hận không thể muốn chọc lên trời, đáng yêu cực kỳ. Tô Giao Hoa cố nén ý cười, ngược lại là Hiền Thái Phi phía sau bà. Phốc, một tiếng bật cười, hai bảo bối đáng yêu này. Đợi cả nhà hành lễ xong, Thẩm Khinh Chỉ mới cười nói. Làm phiền mẫu hậu và hai vị mẫu phi, hai đứa nhỏ này ngày thường quá mức nghịch ngợm, nói là lên nóc nhà dỡ mói cũng không quá. Nhi thần cùng bệ hạ nghĩ bát bào tuổi này cũng đã học vỡ lòng, cho nên bọn chúng cũng không thể thua kém. Tô Giao Hoa lúc này mới cười, bọn chúng còn nhỏ, có thể yên tĩnh ngồi đọc sách viết chữ, đã rất không tệ. Nói cũng phải, Thẩm Khinh Chỉ tán đồng gật đầu, làm phiền mẫu hậu lo lắng. Nếu nói hai đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất, sợ ai nhất? Thứ nhất tự nhiên là Tiêu Cảnh Lam, thứ hai không phải mẫu hậu cũng không phải phụ hoàng, mà là vị tổ mẫu hòa ái dễ gần này. Tô Giao Hoa luôn tươi cười, nói chuyện cũng dịu dàng, nhưng hai đứa nhỏ chính là không dám làm càn trước mặt bà. Nguyên nhân không gì khác, phụ hoàng của bọn chúng cũng không dám làm càn. Tô Giao Hoa cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, cùng Thẩm Khinh Chỉ nói. Vậy thì bắt đầu học từ Tam Tự Kinh đi, ngày đầu tiên lên lớp, hai đứa nhỏ đều rất nghe lời. Có lẽ là bởi vì mới mẻ, cũng có lẽ thật sự muốn học hành chăm chỉ. 3 ngày sau đó hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn đi theo Thái Hậu lên lớp, không khóc cũng không nháo. Đợi từ Nhất Gia Xuân trở về Hạo Nhiên Trai, hai đứa nhỏ cũng không đùa nghịch, mỗi người ôm một quyển sách, bắt đầu kiểm tra bài vở của đối phương, đến mức mỗi tối Tiêu Cảnh Lam trở về. Đều có thể nghe thấy tiếng đọc sách lanh lành của bọn chúng. Hai đứa chúng có thể nghe lời như vậy, mọi người đều không ngờ tới, ngay cả Tiêu Thành Dục cũng rất cao hứng, thưởng cho hai đứa nhỏ mỗi người một bữa vịt quay. Chỉ có Tiêu Cảnh Lam nhìn bóng lưng đệ muội chăm chỉ đọc sách, nhàn nhạt cười. Tuy nhiên, cảnh tượng tốt đẹp này cũng chỉ duy trì 5 ngày, đến ngày thứ 6, hai đứa nhỏ vừa từ Nhất Gia Xuân trở về, phát hiện mẫu hậu không có ở Hạo Nhiên Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, một đứa tiếp tục nghiên cứu phải trèo lên lầu nào, một đứa khác thì bảo công nhân mang đến một bộ mã điếu, bắt đầu từng quân bày ra. Học mấy ngày chữ, nàng ít nhất có thể nhận biết 1, 2, 3, 4. Khi Thẩm Khinh Chỉ được công nhân thông báo, trở về Hạo Nhiên Trai liền nhìn thấy Nhị Nhi Từ đang trèo lên cửa sổ điêu khắc hoa văn ở cửa hoa viên. Thẩm Khinh Chỉ một hơi suýt chút nữa không thở lên được. Tiêu Cảnh An thì lén lút cho công nhân một ánh mắt, bảo người nhanh chóng đem mã điếu cất đi, bản thân lập tức lấy ra quyển sách đang để ở một bên, bắt đầu lanh lành đọc. Hôm nay Tiêu Cảnh Loan rốt cuộc không tránh khỏi thiết xa trường của phụ hoàng. Bị đánh mông đỏ bừng, bữa tối Tiêu Cảnh Loan không ăn được bao nhiêu, vừa ngồi lên ghế liền nhe răng trợn mắt, hừ hừ hai tiếng kêu. Đau, đau, nhưng trên bàn ăn, phụ hoàng đang gỡ xương cá cho mẫu mẫu. Huynh trưởng đang mốc canh chim bồ câu cho muội muội, chỉ có hắn thống khổ không thôi, không ai để ý. Tiêu Cảnh Loan thật ủy khuất. Hu hu, Tiêu Cảnh Loan lớn tiếng khóc, đau đau. Thẩm Khinh Chỉ lúc này mới hạ mình liếc hắn một cái, nàng vừa nhìn, Tiêu Cảnh Loan liền xẹp miệng không dám lên tiếng nữa. Biết đau mà muốn leo trèo, Thẩm Khinh Chỉ có chút hận rèn sắt không thành thép, con đã thích trèo mà lại sợ bị đánh, sao không chọn chỗ nào cách phòng ốc xa một chút. Trèo cũng không để người khác phát hiện, Thẩm Khinh Chỉ trách mắng nhi tử, Tiêu Thành Dục ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, ý bảo nàng đừng dậy hư hài tử. Ho cái gì mà ho, Thẩm Khinh Chỉ liếc hắn một cái, cũng không biết hắn nghịch ngợm như vậy giống ai. Tiêu Thành Dục lập tức không lên tiếng nữa, quy tắc sống trong gia đình đế hậu đại sở là, tật xấu của hài tử đều giống hắn, ưu điểm của hài tử đều là do nàng rất ưu tú, quy tắc rõ ràng, rất dễ hiểu. Tiêu Cảnh Loan bị mẫu hậu nói như vậy, cũng cảm thấy mình có chút ngốc, nhưng hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận mình không thông minh, thế là liền nói. Con cố ý chọn, chọn, dễ trèo. Cửa sổ nguyệt môn điêu khắc hoa văn kia quả thực dễ trèo, phía trên điêu khắc hoa tường vi lồi lõm không bằng phẳng, tay chân nhỏ bé của hài tử vừa vặn có thể leo lên. Thẩm Khinh Chỉ nghe thấy câu này, đột nhiên có chút linh cảm, nàng trầm ngâm hỏi. Dễ trèo, Tiêu Cảnh Loan gật đầu lia lịa. Vâng, Thẩm Khinh Chỉ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tiêu Thành Dục. Hay là xây cho thang viên một sân chơi leo trèo chuyên dụng. Xây một cái an toàn thích hợp cho hài tử leo trèo, như vậy họ yên tâm, thang viên chơi cũng vui vẻ. Tiêu Cảnh Loan không ngờ một trận đòn hiểm này có thể đổi lấy một sân chơi leo trèo, lập tức cao hứng nói năng lộn xộn. Nương tốt, cha tốt, đều tốt, đều tốt, hắc hắc hắc. Hắn cao hứng đến mức lộ cả chân răng, bộ dáng kia đừng hỏi đáng yêu bao nhiêu. Thẩm Khinh Chỉ không khách khí liếc hắn một cái, vẫn là không nhịn được cười rộ lên. Nàng múc cho Tiêu Cảnh Loan một bát canh, khôi phục lại chút tự ái của mẫu thân. Thang viên à, ăn chút canh, dưỡng mấy ngày con sẽ khỏe. Tiêu Cảnh Loan lúc này mới có khẩu vị, Thẩm Khinh Chỉ thừa thắng xông lên. Thang viên, sân chơi leo trèo kia cho dù muốn xây, cũng không nhanh được. Cần các thợ thủ công vất vả mấy tháng mới có thể hoàn thành, con không vội chứ. Tiêu Cảnh Loan bị canh chim bồ câu thơm ngon hấp dẫn, căn bản không nghe kỹ lời mẫu hậu. Không vội, không vội, Thẩm Khinh Chỉ liền cười. Vậy thì tốt, nàng nhìn trưởng tử, thấy hắn gật đầu với mình, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân chơi leo trèo này không chỉ cho một mình con chơi, huynh trưởng và muội muội của con cũng phải chơi, cho nên phải xây tốt một chút. Tiêu Cảnh An nghe thấy còn có chuyện của mình, tay cầm thìa không khỏi dừng lại. Tiêu Cảnh Lam buồn cười nhìn nàng một cái, lại nhìn đệ đệ ngốc nghếch đang ăn vui vẻ, không khỏi lắc đầu. Thẩm Khinh Chỉ nhẹ giọng nói, ôn nhu đến cực điểm. Đã như vậy, vậy sau này thang viên không thể lại leo trèo lung tung. Thang viên là hài tử ngoan, con học hành cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời, đợi sân chơi leo trèo xây xong cho con, chỉ cần bài vở của con đạt ưu đẳng, mẫu hậu sẽ cho con đi chơi một ngày. Được không, thang viên? Tiêu Cảnh Loan nghe hiểu, nhưng dường như lại không nghe hiểu, hắn liền hỏi. Ưu đẳng là cái gì? Lần này, trả lời hắn là ánh mắt hận rèn sắt không thành thép của muội muội và nụ cười ôn nhu của huynh trưởng. Ưu đẳng không khó. Tiêu Cảnh Lam rất tự tin, huynh trưởng đọc sách nhiều năm, đạt được đều là ưu, thang viên thông minh như vậy, đệ cũng có thể. Tiêu Cảnh Loan lập tức cảm thấy mình mỗi ngày đều có thể được chơi. Hắn vỗ ngực cam đoan, cha nương yên tâm, con có thể. Thẩm Khinh Chỉ hài lòng cười, Tiêu Thành Dục ngồi bên cạnh cười không nói. Hắn hiện tại suy nghĩ là, sau này nếu thang viên cùng Trân Châu cùng nhau nhập học vỡ lòng, có phải mỗi ngày đều phải thức đến trăng lên sao tỏ mới có thể làm xong bài tập? Đáng thương, thật là quá đáng thương. Nói làm sân chơi leo trèo thì nhất định phải làm sân chơi leo trèo. Thẩm Khinh Chỉ trước hết để thợ vẽ bản vẽ đưa cho ba đứa nhỏ xem, sau khi ba đứa nhỏ đều cho ý kiến, Thẩm Khinh Chỉ mới để thợ vẽ làm tốt mô hình. Sân chơi leo trèo không lớn, chỉ bằng một nửa thanh châu viên, bên trong không chỉ có một mặt tường leo trèo hoàn chỉnh, còn có núi giả, hố cát cùng với trường đua ngựa mà Tiêu Cảnh Loan muốn. Với trình độ thợ thủ công của chức tạo sở, ước chừng 2 tháng là có thể hoàn công, nhưng Thẩm Khinh Chỉ lại nói với bọn trẻ phải nửa năm mới có thể xây xong. Nàng còn bảo công nhân đem mô hình bày đến Chí Thuần Đường nơi huynh muội hai đứa ở, để bọn chúng ngày ngày nhìn, cũng vì vậy mà học hành cho tốt. Thời gian trôi qua, Thoáng chốc Tết Thượng Nguyên năm Thiên Hựu thứ 11 đã rực rỡ mà đến. Ngày này tuyết lành rơi xuống, Thịnh Kinh chìm trong một mảnh băng thiên tuyết địa. Thanh Châu Viên tổ chức hội đèn lồng, để công nhân cùng nhau vui chơi cả ngày trong viên, mà Tiêu Cảnh Loan đã sớm không đợi được, lôi kéo huynh muội cùng nhau cầu xin mẫu hậu, liền chạy như bay đến sân chơi leo trèo. Trong tuyết lớn đầy trời, Tiêu Cảnh Loan ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao mất kia, trong mắt đều là hưng phấn và khát khao. Ngay cả Tiêu Cảnh An không thích những thứ này cũng sáng mắt, muốn thử một lần. Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu, cùng hai đứa nhỏ cùng nhau đi xem bức tường leo núi cao lớn kia. Phía trên tầng tầng lớp lớp, đá núi san sát, trên đỉnh cao nhất có một tấm bia đá. Trên đó chỉ có một chữ, đó là Thiên. Tiêu Cảnh Lam nheo mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nói với đệ muội: "Các người xem, trời ở ngay đó." Tiêu Cảnh Loan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nói: "Đợi tuyết ngừng, đệ muốn trèo." Tiêu Cảnh Lam không ngăn cản, chỉ cười nói: "Chúng ta cùng nhau trèo." Hắn nắm tay đệ muội từng bước đi về phía trước, trong gió tuyết là ba bóng dáng hài tử kiên định. Tiêu Cảnh Lam chỉ mới 10 tuổi, nhưng hắn đã có thể che mưa chắn gió cho đệ muội con nhỏ. Hắn vừa đi vừa nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Viên, Trân Châu, chúng ta sẽ từ từ lớn lên, sẽ từng chút trèo lên đờ, ỉnh cao, cuối cùng chạm đến bầu trời trên đỉnh đầu. Chúng ta nhất định có thể." Tiêu Cảnh Loan và Tiêu Cảnh An nhìn nhau, hai người dùng sức gật đầu. "Được." Tiêu Cảnh Lam cười lớn, ba huynh muội hoàn toàn không để ý công nhân ngăn cản, bọn họ giống như chim bay lên trời, bắt đầu vui vẻ chạy trong bách hí viên, mặc cho bông tuyết rơi trên người. Niềm vui lúc đó là bất cứ thứ gì đều không thể thay thế. Mãi đến khi bọn họ chạy mệt, mới cùng nhau nằm ngửa trên mặt tuyết dày mềm mại. Tiêu Cảnh Loan vừa vặn nhìn thấy chữ Thiên phía trên đỉnh đầu, chữ kia viết rất mạnh mẽ, dường như có thể khắc vào lòng người. Hắn biết, đó là phụ hoàng viết. Tiêu Cảnh An cũng đang nhìn chữ kia, nàng không tự chủ được đến gần huynh trưởng, hai tiểu gia hỏa cứ như vậy tựa vào bên cạnh Tiêu Cảnh Lam. Tiêu Cảnh Loan đột nhiên mở miệng: "Đại hoàng huynh, sau này con muốn đi thiên hạ xem." Lần này ngược lại là Tiêu Cảnh An hỏi hắn: "Thiên hạ là ở đâu?" Trả lời bọn họ ngoại trừ gió tuyết, còn có giọng nói trầm ổn của huynh trường. "Nơi nhìn thấy chính là thiên hạ." Tiêu Cảnh An liền cười: "Được, vậy muội cũng đi." Tiêu Cảnh Loan lật người ngồi dậy, hắn ngồi bên cạnh huynh trường, nhìn huynh trường và muội muội. Thiếu niên cười rộ lên, trong sáng như trăng trên trời. "Chúng ta cùng đi." Cách chương.